hát bay trên hàng phố bâng khuâng. Chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời cao. Còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc anh đi, rồi trong mưa gió biết ai vô về. Bàn tay nào đưa anh trong lần vui bằng những tiếng chim non thì thầm trong ngày tháng u phiền em quên. Thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hơn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuôi trên môi, lời nào gian dối